về thăm quê em nơi rặng dừa xanh, soi mình dòng nước chảy quanh. Về thăm chốn nào hai mùa mưa nắng dai dầu Cù Lao, càng thấy đẹp sao bông dừa nghiêng nghiêng, dòng nước dừa tươi như dòng sữa mẹ, như tình quê hương lại ru yêu thương qua những đêm trường. Nhớ câu em hò trên những chuyến đò, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu hát đôi lần thiết tha trong ngần ngần tình miền quê. Nhớ em xứ dừa thương mấy cho dừa người ơi. Về thăm quê em nơi rặng dừa xanh, soi mình dòng nước chảy quanh. Về thăm chốn nào hai mùa mưa nắng dai dầu Cù Lao, càng thấy đẹp sao bông dừa nghiêng nghiêng, dòng nước dừa tươi như dòng sữa mẹ, như tình quê hương lại ru yêu thương qua những đêm trường. Nhớ câu em hò trên những chuyến đò, anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu hát đôi lần thiết tha trong ngần ngần tình miền quê. Nhớ em xứ dừa thương mấy cho dừa người ơi. Chén khổ qua em mời người phương xa, xa.